Chương 378, cúp người chiến thắng. 6. Canh 4 phanh phanh phanh hai đạo y rồng tái đã ở thả bên trong mấy lần va chạm, một kích cuối cùng phía dưới, hai cái bổ kẻ mẩn đều bị cái này cố lực lượng cho chấn bay ra ngoài, rơi vào trên mặt đất hướng về sau ngược lại quảng bá thanh âm vang lên. Quá đặc sắc, hai cái bổ kẻ mẩn thực lực bất phân cao thấp, tuyệt chiêu đối hàng cũng là phó người nhiệt huyết sôi trào, cho dù là bắt trước. Đổ tuyệt chiêu sử dụng QNZ một điểm không thể so với mập kém mặt sử dụng đủ tờ tim, lại đến sử dụng quyệt ở tặc qua NZ bá thanh âm vừa mới rơi xuống, chỉ thấy Dương đã lại lần nữa phát động thế công, một bên giờ dạ kẻ nghe tiếng không có xem đến Dương phương thức tấn công như vậy điên ạ, bất quá lúc này không phải thời điểm do dự, lập tức hạ. Lệnh tổ sử dụng giống như mập phương thức công kích. Trong lúc nhất thời toàn bộ sân bãi bên trong tràn đầy mập thân ảnh hóa thành vô số ngân sắc điện quang lẫn nhau đánh thẳng vào. Mập sử dụng phót sở bắn chúng ta cú nở dê dùng phót sở bắn rất nhanh ảnh phân thân cùng một chỗ lẫn nhau trùng kích biến mất, chỉ còn lại hai đạo mập thân ảnh, không hề nghi ngờ cái này hai đạo liền là chân thân, hai cái mập nhanh chóng hướng phía đối phương đánh tới, sau đó đồng thời đưa tay ra, hai bàn tay đập vào nhau, sau đó lòng bàn tay lực lượng trong nháy mắt bạo phát ra. Sinh ra mãnh liệt bạo tạc, hai cái bổ kẹ mẩn đồng thời bị đánh bay ra ngoài, tại không trung lật cái bổ nhào rơi vào nham thạch bên trên. Lần này Dương không tiếp tục lập tức phát động công kích. Cái kia tổ thật là khó cuốn A đổi lại là ta ứng nên đối phó thế nào đâu nhìn xem trong sân chiến đấu kịch liệt, Satoshi không khỏi mở miệng nói ra. Xác thực cái này tổ không phải bình thường khó chơi, nếu là mình... Muốn xuất ra cái gì vỗ kẹ mẩn cùng nó giao thủ đâu cái khác mỉ tỉ giống như trả sỉ sở kẹ tịt nghiêm túc nhìn xem tranh tài. Về phần sạp gì nạ từ đầu đến cuối đều là tin tưởng vững chắc Dương chắc chắn thắng. Cùng nàng có một dạng xem pháp người còn có rất nhiều. Hừ A Dương như thế nào ta tổ bắt trước còn không tệ A có thể tại ta tổ trong tay chống đỡ lâu như vậy. Ngươi xác thực rất mạnh, bất quá tiếp xuống ngươi muốn làm sao đâu gặp Dương không tiếp tục phát động công kích. Giờ dạ kẹ khỏe miệng nhấc lên cười nói. Đã thấy Dương không có gì hay bối rối ngược lại nở một nụ cười. Thật là như vậy sao hô hô hô nghe Dương, giờ dạ kẻ lập tức cảm thấy rất ngờ vực, đã thấy giữa sân hai khối trên mặt đá, rằng co mập cùng tổ, đột nhiên tổ hạ thân xuống nửa quỳ tại nham thạch bên trên thở gấp tướng khí, xem ra giống như rất mệt nhọc dáng vẻ. Cái gì làm sao lại như thế, tổ hẳn không có thụ thương mới đúng, thế nhưng là tổ xác thực không có có thụ thương, ta mập cũng không có. Nhưng là vừa vặn mập đủ khả năng sử dụng tuyệt chiêu, ta trên cơ bản đều dùng, ngươi tổ bắt trước xác thực rất lợi hại, nhưng là có một điểm, cái kia chính là cái khác huấn luyện ra cùng tổ kẹ mẩn cố gắng nó là bắt trước không đi, coi như răng rớp, coi như tuyệt chiêu, nhưng là tổ kẹ mẩn một thân thể lực cùng sức chịu đựng là bắt trước không đi, cái này liền là của ngươi tổ nhược điểm chí mạng. Cho thấy Dương lạnh nhạt mở miệng nói ra, so với trải qua mệt mỏi thở hổn hển ô ô tổ. Lúc này mập y thì nguyên rất có tinh thần, thật sự là hai cái bổ kẹ mẩn nhìn thấy khác biệt chỗ. Giờ dạ kẹ lần này cu nở dê minh bạch. Nguyên lai ngươi đã sớm xem thấu điểm này. Cho nên không ngừng phát động công kích, tận lực tiêu hao tổ thể lực sao không có sai, mà lại tổ thể lực thiếu rất nhiều mập toàn lực tập trung sử dụng quyệt ở tặc đi Dương thấy thế lập tức mở miệng nói mà lúc này đây, bắt trước ảo thuật đã bị đánh phá tiếp tục sử dụng giống nhau tuyệt chiêu. Ngược lại là tiến vào đối phương tiết ấu, giờ dạ kẻ không có khả năng làm như vậy. Tổ sử dụng thần đỡ tuần đánh lên trên thân nó kim sắc dòng điện đánh út về phía mập xem muốn đánh vào thân mọc, đã thấy mập hóa thành màu bạc điện quang, tốc độ lại là so lúc trước cùng tổ đối kháng thời điểm còn muốn nhanh hơn rất nhiều, thần đỡ tuần căn bản là không có biện pháp trúng mục tiêu mập. Giờ dạ kẻ thấy thế kinh hãi. Cái gì làm sao có thể nhanh như vậy vừa mới rõ ràng ta nói qua vừa mới hết thảy đều là giả tượng, là ta tại ngươi bắt trước ảo thuật bên trong, bày bấy dập, đây chính là tổ một cái khác nhược điểm. Đối thủ tốc độ nó bắt trước không được không có sai vừa rồi mà cũng không có toàn lực phát huy toàn bộ tốc độ. Phải biết mập tốc độ, tại Dương đội ngũ bên trong, có thể nói gần với bể ý hiệu, làm sao có thể như vậy mà đơn giản bị tổ đổi kịp. Mập sử dụng y rồng tải vọt tới tổ phía trước nham thạch mập nghe tiếng cao cao nhảy lên, đôi đã bên trên lập lòe ra kim loại màu sắc ngân sắc quang mang cường đại lực lượng trực tiếp quét về tổ, giờ giả kẻ thấy thế rất là bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể dùng y rồng tải đến đối kháng. Đã thấy Dương lúc này mở miệng. Tổ một cái khác nhược điểm, lực lượng của đối thủ nó bắt chước không đi ẩm tổ ý rồng tái đã cùng mập ý rồng tái đã đụng bắt từ trên rớt xuống mập đuôi đã cùng tổ va chạm cùng một chỗ, cường đại lực lượng đè xuống, tổ dưới chân nham thạch lập tức khó có thể chịu đựng nước toát ra, cả khối nham thạch sụp đổ xuống dưới, lập tức một trận sương mù phiêu khởi, một lát sau, sương mù chậm rãi tán đi, cho thấy bên trong đống đá mập đứng tại phía trên, mà bên trong, tổ chân thân đã xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đồ mất đi năng lực chiến đấu, mập đạt được thắng lợi trọng tài thấy thế trình bày đáp án, không sai tổ bản thân đã mất đi năng lực chiến đấu. Đồ mất đi năng lực chiến đấu á ngay cả chèn phỏng trạng thái QNZ không có cách nào tiếp tục duy trì, đó có thể thấy được, nó thật bị thương rất nặng, A Dương tuyển thủ mọc, thành công đánh bại khó chơi tổ ai nói như thế nào đây không biết là bắt chước quá mức hoàn mỹ, còn chưa đủ hoàn mỹ trở lại đi tổ, hạnh khổ ngươi đã thấy dở dạ kẻ thở dài. Muốn nói bắt chước không rất hoàn mỹ, xem một xem vô luận là hình dạng hay là tuyệt chiêu đều không có kẽ hở, nhưng là muốn nói hoàn mỹ lại không thể nói. Dù sao nếu quả như thật hoàn mỹ liền sẽ không thua thảm như thế. Như thế lần giờ giả kẻ liền có 3 con bổ kẻ mẩn mất đi năng lực chiến đấu, mà tương phản A Dương tuyển thủ bổ kẻ mẩn thì còn có 5 con. Quá kinh người, họ Gen Glit trải qua rất nhiều năm không có người khiêu chiến có thể lấy được như thế ưu thế qua NG bá thanh âm lại lần nữa vang lên. Đồng thời trong thanh âm QNG tràn đầy sợ hãi thán phục, hắn thực sự nói thật, cúp người chiến thắng có thể có được giải rác mấy người, có thể lấy được như thế áp đảo ngang ngược ưu thế càng là không nhiều. Từ làm giờ giả kẻ bổ kẻ mẩn chỉ còn lại có 3 con, cho nên hiện tại sân bãi đang tiến hành hoán đổi xin A Dương tuyển thủ thu hồi bổ kẻ mẩn sau đó chỉ thấy trọng tài đem trong tay 2 chi cờ xí đều dơ lên mở miệng nói ra. Dương thấy thế cũng không có nghi hoặc đối mập mở miệng nói. Mập về tới trước đi.